Truyền kỳ phu nhân, chương 6, ly hôn. Góc truyện audio.com. Giản Dực đi tới A Thành, trực tiếp lái tới thương trường, mua cho Mai truyền kỳ tóc giả, kính dâm, khẩu trang, lại đem xe chạy đến tòa dân chính. Tôi sẽ không đi vào, ở trong xe chờ cậu. Được Mai truyền kỳ mượn kính chiếu hậu để soi. Sau khi xác định đều chỉnh tề mới đi xuống xe, hắn đi vào tòa dân chính. Nhìn một lượt đại sảnh, khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang ngồi đợi, liền đi về phía cô, đùa giỡn nói, tiểu thư, tôi có thể cùng cô ăn một bữa tối dưới ánh nến được không? Cố Quân Thanh nghe được âm thanh trêu chọc ngước mắt lên nhìn. Thấy khuôn mặt bị che khuất đầu tiên là ngẩn ra, nhưng rất nhanh liền nhận ra người đến là ai, nở một nụ cười xinh đẹp, đứng dậy nói, kỳ ca, Mai truyền kỳ trêu ghẹo cô. Mắt rất tốt à, tôi đã bọc thành như vậy mà cô còn có thể nhận ra là tôi. Cố Quân Thanh rất không thục nữ mà trợn mắt, có ai lại chạy đến tòa dân chính chỉ để tán gái, Mai truyền kỳ ha ha cười. Cố Quân Thanh mặt lộ ra vẻ xin lỗi, thật là xin lỗi, anh mới ra tù, lại đưa ra yêu cầu vô lý này, Mai truyền kỳ không thèm để ý mà vỗ vỗ vai cô. Nếu tôi còn là anh cô thì đừng nói như vậy. Đúng rồi, Nguy Nguy có khỏe không? Hắn đã hơn một năm không gặp Nguy Nguy, trong lòng phi thường nhớ con trai. Sở dĩ cứ như vậy liền về A Thành cũng là vì có thể nhanh chóng gặp Nguy Nguy. Cố Quân Thanh cười nói, thằng bé rất khỏe, nó mà biết anh đã ra tù, nhất định sẽ rất cao hứng, Mai truyền kỳ nghe được con trai còn tốt. Không kiềm được cười nói, nhân lúc nhân viên công tác còn chưa tan tầm. Chúng ta nhanh chóng làm thủ tục ly hôn, em đã chuẩn bị tốt cả rồi, sẽ có chuyên viên tiếp đãi chúng ta. Cố Quân Thanh đem hắn đưa tới văn phòng ở lầu 10. Kỳ ca, thẻ thân phận của anh ở trên người đi. Mai truyền kỳ vừa đem thẻ thân phận đưa cho cô vừa nói giỡn. Còn có chuyên viên tiếp đãi à? Xem ra Quân Thanh của chúng ta muốn nhanh chóng ly hôn, sau đó liền có thể sớm một chút cả cho người trong lòng. Cố Quân Thanh không khỏi thẹn thùng. Kỳ ca, Mai truyền kỳ tấm tắc cười nói. Thế mà lại thẹn thùng. Hai người đi vào văn phòng. Một nam tử trung niên tiến lên khách khí nói. Ngài là Mai phu nhân phải không? Tôi là Vương Chí Nghiệp, là nhân viên công tác phụ trách thay các người xử lý thủ tục ly hôn. Cố Quân Thanh đem thẻ thân phận của hai người cho Vương Chí Nghiệp. Làm phiền rồi, Vương Chí Nghiệp tiếp nhận hai thẻ thân phận. Ngồi ở trước bàn công tác, dùng quang não giúp bọn họ xử lý thủ tục ly hôn. Ngay khi hắn dùng quang não tra được thân phận của Mai truyền kỳ, mày không khỏi nhíu lại xoay người nói với Mai truyền kỳ, Mai tiên sinh. Phiền ngài tháo kính dâm cùng khẩu trang xuống, để tôi có thể xác nhận thân phận của ngài, Mai truyền kỳ gỡ kính dâm. Khẩu trang xuống, Vương Chí Nghiệp đáy mắt nhanh chóng hiện lên một mặt khinh thường. Dựa vào nhiều năm tu dưỡng tốt đẹp, mới nhịn xuống mới không chửi ầm lên. Hắn hít một hơi thật sâu ngăn chặn lửa giận, ngón tay đẩy hai máy nhận biết dấu vân tay lên trước mặt bọn họ. Làm phiền hai vị ấn ngón tay xuống, Mai truyền kỳ với Cố Quân Thanh đem ngón tay ấn xuống máy. Sau đó lại theo chỉ thị của Vương Chí Nghiệp ký tên lên văn kiện. Vương Chí Nghiệp tiếp nhận văn kiện nhìn nhìn, nói, thỉnh hai vị chờ. Cố Quân Thanh thấy nhân viên công tác khó có thể giải quyết công việc ngay, liền mang theo Mai truyền kỳ ngồi xuống ghế bên ngoài, hỏi chuyện ra tù, kỳ ca, anh không phải 3 năm mới ra tù sao? Như thế nào? À, cô nói đến một nửa, đột nhiên ngừng lại, trong mắt bốc hỏa trừng mắt phía trước họ, cách trương.